Công đức ấn, chương 317, Hoàng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá một lát sau, vân vò trên cổ ánh mắt lại lớn lên một chút, đồng thời không có đan chu hoa lá phiến che đậy. Cái kia ánh mắt trở nên ngứa lạ vô cùng, để nó đều hận không thể đem cái kia một mảnh thịt cho toàn bộ khoét đi. Nhưng mà này cũng không thể thực hiện. Hạt giống kia sợi rễ đã trải rộng tại toàn thân nó mỗi một nơi hẻo lánh. Cắm rễ tại trong thân thể của nó, cùng nó độc trong người huyết xung hợp lại cùng nhau. Căn bản là không có cách triệt để rút ra. Một khi muốn đi trừ bỏ, thân thể của nó liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vân vò chỉ có thể tạm thời đem cái kia ánh mắt coi như thân thể một bộ phận. Nó mở ra này nguyên bản không thuộc về nó con mắt thứ ba. Sau đó vân vò phát hiện, nguyên bản kim quang lóng lánh trong mắt lại có một tầng yếu ớt ánh sáng xanh lục. Liền tựa như bởi vì trong cơ thể nó máu độc dẫn đến con mắt này đều biến dị đồng dạng. Dùng như thế nào đâu? Vân vò sốt ruột phát hỏa, lại cảm thấy ánh mắt chỗ quá ngứa. Ngứa cho nó đầu óc đều không thể suy nghĩ. Chỉ có thể trừng lớn cái kia ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm những tu sĩ kia, hung tợn trừng mắt, hung thần ác sát trừng mắt, kết quả bị nó gắt gao nhìn chằm chằm tu sĩ kia. Bỗng nhiên vẻ mặt hốt hoảng, tiếp lấy khóe miệng chảy máu, giống như là nhập ma chướng. Vân vò sững sờ, đây là trừng ai ai chết a? Đáng tiếc chỉ có một con mắt, một lần chỉ có thể trừng một người. Nó lập tức đưa mắt nhìn sang công kích nhìn mạnh hơn tu sĩ kia. Chỉ thấy tu sĩ kia bỗng nhiên kịp phản ứng, giống như bị bọ cạp ẩn nấp bình thường bỗng nhiên nhảy lên, thoát đi tầm mắt của nó, cũng gầm thét một tiếng. Cái kia phiên vân thú dung hợp linh chủng thần thông hoàng kim đồng. Đàn chu hoa nghe xong, lập tức lung lay đầu. Nó lúc trước nhìn qua Vân Lai Châu cùng ngoại giới tu sĩ giao đấu, biết có cái thượng giới tu sĩ cái trán cũng nhiều một cái con mắt màu hoàng kim. Cái kia ánh mắt có thể ngưng tụ một vệt kim quang, giống như trường trụ bình thường công kích Vân Lai Châu kết giới. Lúc này Vân Vỏ không phải không biết con mắt này phải làm thế nào dùng sao. Nó lập tức đem một ít cách dùng nói ra. Về phần vân vò có thể hay không lĩnh ngộ, lại là bọn chúng không có cách nào khống chế. Vân vò nghe được thỏ lời nói, cũng thử nghiệm dùng ánh mắt ngưng tụ một vệt ánh sáng. Như thế thử tới thử đi, ngược lại thật sự là gọi nó phát ra một chùm sáng. Lại không phải màu vàng, mà là kim bên trong mang theo một chút xanh lét, vừa nhìn liền biết mang theo trong cơ thể nó độc. Vân vò lập tức cao hứng trở lại. Nó cái kia ánh mắt siêu siêu loạn quét. Kim lục sắc cột sáng không ngừng mà quét về phía đối diện Linh Chu cùng đám người. Thật đúng là đem đám kia tu sĩ làm cho người ngã ngựa đổ. Cho Vân Lai Châu độ kiếp kỳ tranh thủ cơ hội thở dốc. Chỉ là càng về sau, Vân vò liền phát hiện có chút không đúng. Nó tại sử dụng linh chủng mang cho nó thần thông lúc, trong cơ thể sinh cơ cũng đang bay nhanh trôi qua. Đồng thời, ánh mắt nó vị trí bắt đầu sinh mủ. Càng ngày càng ngứa, này linh chủng thần thông tàn khuyết không đầy đủ. Lại tác dụng phụ cực lớn. Chỉ sợ không được bao lâu, nó liền sẽ sinh cơ đoạn tuyệt mà chết. Ý thức được chút điểm này về sau, vân vò thoáng sửng sốt một cái chớp mắt. Ánh mắt của nó ở phía xa Vân Lai Châu tu sĩ trên thân làm dừng lại một chút. Sau đó, thuộc về chính nó hai con mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở ra. Nói đến, nó nguyên bản liền không mấy ngày có thể sống. Tô Lâm An nữ ma đầu kia, hiện tại cũng tại dẫn ra thượng giới tu sĩ. Liền đan lâm cây cái kia ích kỳ quỷ, cũng thiêu đốt thọ nguyên. Nó đường đường độ kiếp kỳ đại viên mãn phiên vân thú. Vân Lai Châu đứng đầu nhất tồn tại. Chẳng lẽ lại còn không bằng bọn họ. Đáng tiếc nó không thọ nguyên có thể đốt thiêu. Lại thiêu đốt, chỉ sợ là hai chân đạp một cái, trực tiếp ngỏm củ tỏi. Dù sao đều là muốn chết, chẳng bằng chết được vĩ đại một chút, như những người này có thể còn sống sót. Về sau dù sao cũng phải cho nó lập cái bia đi. Không không không, không muốn bia đá, liền cho nó xây một tòa sơn. Giống như nó bình thường ngủ lúc hóa thành núi lớn. Nghĩ như vậy, nó lập tức cho Đan Lâm cây truyền cái âm. Đem mình ý nghĩ nói cho hắn biết. Cũng dặn dò, các ngươi phải là sống sót. Nhất định phải nhớ được a, còn có. Trên người ta có con thỏ. Chiếu cố tốt nó. Đan Lâm cây nặng nề mà gật đầu. Tuy rằng, hắn biết, sống sót hy vọng quá mơ hồ. Lần này, Vân Vỏ liền cao hứng. Vui sướng hừ vài tiếng về sau. Cái kia trên cổ ánh mắt càng mở càng lớn. Phát ra quang cũng càng ngày càng đậm. Trực tiếp đem cái kia chiếc nguyên bản đã hư hao linh chu triệt để phá hủy. Lại bắt đầu công kích lớn nhất cái kia chiếc linh chu. Giờ phút này, độ kiếp kỳ tu sĩ phân tán mở. Như là phát điên công kích Vân Vỏ. Vân Vỏ thì không tránh không né. Lục sắc cột sáng mở đường đồng thời. Dùng thân thể trực tiếp đánh tới cái kia chiếc cực lớn linh chu. Cũng liền tại đụng vào trong nháy mắt đó. Con thỏ thừa dịp hỗn loạn trực tiếp nhảy tới Đan Lâm thân cây bên trên. Cũng quát, ta là Tô Lâm An con thỏ. Tiễn ta vào trong, Đan Lâm cây đã sớm được rồi Vân Vỏ tin tức. Lập tức trở tay quăng ra. Đem con thỏ ném vào kết giới. Cái kia con thỏ tiến vào kết giới sau trực tiếp khóa chặt Nam Ly Nguyệt. Lập tức nhảy đến Nam Ly Nguyệt trong ngực. Cũng truyền âm quát. Ta là Tô Lâm An con thỏ. Mau đem ta đưa vào lông vũ bên trong. Nó đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Nó cũng biết Tô Lâm An có cái lông chim gọi vũ thương. Phi thăng lên giới nó là không dám nghĩ. Bây giờ, chỉ sợ chỉ có mang theo đan chu tiêu xài vũ thương trong mang theo càng thêm an toàn. Dù sao, mấy ngày nay, nó để đan đan trọng điểm nhìn chằm chằm Nam Ly Nguyệt. Biết nàng có đường lui. Nó dù nhát gan, nhưng cũng rất giảo hoạt. Ước phiên vân thú một đạo tới. Chính là vì đi đường này. Nhưng giờ phút này muốn tránh. Đan chu hoa lại khác ý, gọi con thỏ gấp đến độ không được. Một thỏ hoa một cái tâm thần trao đổi một phen. Cuối cùng con thỏ một mặt xoắn suýt mà nói. Vậy liền chờ một chút. Đan đan nói Vân Vỏ trên người linh trùng không thích hợp. Nếu như luôn luôn thi triển môn kia thần thông, sợ rằng sẽ đánh mất lý trí địch ta không phân. Đan chu tiêu đến lưu lại. Nó hy vọng có thể tận chính mình lực lượng, để Vân Vỏ bảo trì thanh tình. Quả nhiên, không bao lâu, Vân Vỏ liền cùng uống rượu say. Thân thể lung la lung lay không nói. Ánh mắt cũng thỉnh thoảng quét đến Vân Lai Châu tu sĩ phương hướng. Còn có một lần đều quét đến Vạn Tượng Tông kết giới bên trên. Nó thật sắp không khống chế nổi. Mà lúc này, ngoại giới tu sĩ còn có thể nhảy nhót. Cũng chỉ còn lại có hơn 10 người. Ai cũng không nghĩ tới. Một lần Vân Lai chuyến đi. Vậy mà lại để bọn hắn tổn thất thảm trọng như vậy. Đan Chu Hoa muốn ra ngoài. Khống chế Vân Vỏ trong cơ thể linh trùng. Nhưng không ngờ, Vân Vỏ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nó một chút. Cũng xông nó lắc đầu. Khống chế không nổi lại như thế nào. Nó vốn là phải chết a, dù sao đều phải chết. Vậy liền chết được xinh đẹp một chút đây. Không khỏi, nó nhớ tới trước kia Tô Lâm An lời nói. Sống muốn sống được xinh đẹp. Chết cũng muốn chết được xinh đẹp. Cái kia nha đầu chết tiệt kia luôn luôn ghét bỏ nó. Nói nó khổ người đại nhất thân là độc. Xấu xí không kéo mấy. Đã nó khi còn sống không xinh đẹp. Vậy thì càng muốn chết được đẹp. Nghĩ như vậy, phiền vân thú bỗng nhiên mở cái miệng rộng. Gầm thét một tiếng, nó đã gọi phiền vân thú. Giờ phút này gầm thét thời điểm. Trên đầu tầng mây lan lộn, biển mây sinh sóng. Sóng lớn ngập trời, mà trên người nó những cái kia trước kia tích tụ cự thạch thảm cỏ rêu xanh cây cối nhao nhao chóc ra. Lộ ra nó màu xám trắng bộ lông, Đáng tiếc tuổi tác đã cao. Những cái kia bộ lông cũng thưa thớt cực kỳ. Rất nhiều địa phương đều chọc. Ai, lúc còn trẻ, nó cũng là lông quang nước trượt có thụ giống cái truy phùng thú nha. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Phiền vân thú nhìn chuẩn tu vi cao nhất địch nhân. Há miệng liền phun, một thân nọc độc nhao nhao vung ra. Một mắt bên trong quang mang đại thịnh. Cùng lúc đó, thân thể của nó dần dần lạm phát. Giống như là một cái thổi khí cầu đồng dạng tăng mờ. Mọi người ở đây vô cùng kinh hãi thời điểm. Bịch một tiếng vang thật lớn. Phiền vân thú nổ. Nó, tại sắp mất đi thần trí thời điểm. Lựa chọn tự bạo nguyên thần. Trong lúc nhất thời, phảng phất chung quanh trời đất đều bị xé nứt bình thường. Cách gần nhất những tu sĩ kia căn bản tránh không kịp nhau nhau gặp nạn. Mà có bọn họ làm tầng thứ nhất ngăn cản. Phía sau Vân Lai Châu tu sĩ đương nhiên phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ được rồi đan lâm cây tin tức làm lui lại chuẩn bị. Giờ phút này nhận tác động đến nhỏ hơn một ít. Nhưng cũng bị dư ba đụng bay. Liền vạn tượng tông kết giới đều bị đánh vỡ. Làm cho phía dưới tu sĩ lại không nửa chút phòng ngự. Vân vò chết. Một ít nhỏ bé xám trắng bộ lông tại không trung bay múa. Như tơ liễu bình thường tung bay. Đan lâm cây vươn tay. Có một cọng lông tóc bị hắn nắm ở trong tay. Hắn dùng cái kia chéo áo đem bộ lông bao lấy. Cũng không bỏ vào chữ vật pháp bảo bên trong. Liền để trong lòng nơi cửa. Cất giấu trong người. Sau này, nếu có thể sống sót, cũng chỉ có thể chôn xuống vật này. Vì bọn họ dựng lên một cái mộ quần áo. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm nói. Hiện tại, những thứ này điểm tích lũy. Đều là chúng ta. Đã thấy mấy thân ảnh theo bốn phía bay ra. Như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây là lúc trước bị hủy diệt cái kia chiếc linh thuyền trên tu sĩ. Cái kia chiếc linh thuyền trên tu sĩ vậy mà cũng không hề hoàn toàn chết hết. Mà là trốn tùy thời mà động. Cho bọn hắn tới một chiêu bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cách chương.